Chào mừng bạn đến với DDD. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nhiên sự kỳ quái không chỉ dừng lại ở người đàn ông kia. Thái độ của Trương Phúc Quyền cũng có phần khác thường. Hai người đó tuy ngồi ăn chung một bàn nhưng xem qua, chẳng hề thân thiết. Tô Khốn thấy Trương Phúc Quyền luôn đi theo sau người đàn ông đó. Tiễn ra tận cửa thái độ rất cung kính nhưng trong sự cung kính ấy lại lộ vài phần sợ hãi. Phúc Quyền dừng lại bên cạnh Tô Khốn. Gã đàn ông kỳ quái kia quay lưng, hời hợt giơ tay chào, rồi rẽ ngoặt một cái biến mất khỏi tầm mắt. Mãi đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng người đó nữa, Phúc Quyền mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe chẳng giống như tiễn một người bạn hay quen biết, mà như vừa tiễn đi một tai tinh không thể rơi vào. Tô Khốn vô thức liếc mắt, phát hiện ánh mắt Trương Phúc Quyền vẫn để ngoài cửa, chưa thu về, vẻ mặt không giống như chút được gánh nặng, mà trái lại, đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đàn ông kỳ lạ đó, trong lo lắng và lẫn chút mong chờ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tô Khốn cảm thấy đầu óc mờ mịt, tuy trong lòng đang trăm mối nghi ngờ, nhưng Tô Khốn không biểu hiện ra mặt. Khi Trương Phúc Quyền cuối cùng cũng quay lại nói chuyện, Tô Khốn vẫn tươi cười niềm nở. Ông chủ Trương, chú đi ăn cùng bạn à? Sắc mặt Trương Phúc Quyền căng lên một giây, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, đáp, phải phải, nghe nói quán này ngon lắm nên tôi đến ăn thử, đúng là hương vị không tồi, chỉ có điều địa điểm hơi hẻo lánh chút, tuy nói là trong thành phố, nhưng chỗ này gần như sát với vùng ngoại ô rồi. Trương Phúc Quyền than phiền vài câu, rồi gật gù hỏi, thế nào chuyện giải tỏa nhà chỗ cậu xong rồi hả? Vẫn đang làm ạ. Tô Khốn hất cằm về phía quầy lễ tân, cháu tới mua ít đồ ăn mang về cho mấy anh thợ ăn tối, buộc họ tăng ca, cũng thấy áy náy lắm. Để thể hiện thành ý, cậu còn nói thêm, mấy ngày nay gấp quá, cháu thật sự không có thời gian, không thì tranh thủ ký hợp đồng cho xong cái đã, kẻo bị người khác giành mất. Nào ngờ Trương Phúc Quyền vừa nghe liền vỗ đùi một cái bốp, vẫy tay gọi Tô Khốn lại, rồi dẫn cậu đi về phía bàn ăn ban nãy. Lại đây, trùng hợp ghê, hợp đồng tôi in sẵn trong túi nãy giờ, đang mang theo đây, hay là tiểu Tô khỏi phải sắp xếp thời gian, cứ xem luôn tại đây, không có vấn đề gì thì ký luôn đi, chỉ là hợp đồng thuê nhà, không có gì phức tạp đâu. Nói thật, nhà tôi có chút chuyện, tôi đã chuẩn bị hành lý và vé tàu về quê rồi, chỉ chờ xử lý xong chuyện này thôi. Má ơi, xin tua ngược lại được không, tôi thề không bao giờ nói năng linh tinh nữa. Trương Phúc Quyền vừa gọi phục vụ dọn bàn, vừa moi từ túi đen căng phòng ra một cặp hồ sơ cứng. Bên trong chính là hợp đồng thuê nhà đã soạn sẵn. Thấy ông ta đã lấy hợp đồng ra, Tô Khốn đành cắn răng ngồi vào chỗ gã đàn ông kỳ quái ngồi khi nãy, cười gượng nhận hợp đồng. Cậu cụp mắt, tỏ vẻ đang chăm chú đọc, nhưng thật ra trong đầu đang nhanh chóng nhớ lại lời chủ nhà. Chủ nhà bảo mấy ngày nữa hãng ký, nhưng không giải thích lý do, cũng không nói rõ mấy ngày là bao lâu. Tô Khốn nhớ rõ, anh từng nói vị trí, diện tích và giá cả tiệm đậu miền rất hợp lý, thích hợp mở tiệm trà sữa, không hề nói điều gì bất ổn. Phải chăng chủ nhà đang nhắc nhở cậu nên cẩn trọng, đợi thương lượng xong chuyện nhượng quyền thương hiệu rồi mới thuê? Nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột của ông Trương, nếu cố ý trì hoãn nữa không chừng ông ta sẽ cho người khác thuê mất. Nghĩ đến đây, Tô Khốn thấy hợp đồng đã bày trước mặt, nếu còn viện cớ nữa sẽ thành kiểu làm giá cũng không hay. Ký thì ký, cậu hồi tưởng tổng thể cửa tiệm, xem kỹ nội dung hợp đồng không thấy gì khó chấp nhận, thế là chuyện thuê nhà được hai người chính thức chốt. Cạnh bàn là ô cửa kính lớn sát đất, bên ngoài tia nắng hoàng hôn cuối cùng đã biến mất, trời tối dần. Các cửa tiệm xung quanh bật đèn bảng hiệu và hộp đèn quảng cáo, sáng tối loang lổ thành một dải mờ ảo. Tô Khốn thấy trời nhá nhem tối thì ngồi không yên, khu nhà cũ hầu như toàn hẻm sâu, sân lớn, không phải nhà nào cũng có người, đi ban đêm đúng là thử thách tinh thần. Trời tối hẳn, cậu còn chẳng dám nhấc chân bước vào. Trương Phúc Quyền bên kia hình như cũng không thích trời tối, cứ nhìn ra cửa kính, sắc mặt cũng chẳng nhẹ nhõm hơn Tô Khốn. Ông ta thu lại hợp đồng, xoa tay, hơi ngượng nói, trời không còn sớm, trễ nữa không có xe về trung tâm đâu. Tiểu Tô, cậu đi kiểu gì? À, chú đi xe về thành phố trước đi, cháu không đi cùng hướng. Trong lúc ký hợp đồng, Tô Khốn gọi mấy món gói mang về. Lúc này, phục vụ cũng vừa đem đồ ăn đóng hộp đến. Cậu nhân cơ hội đứng dậy nhận, giơ lên cho Trương Phúc Quyền xem, cháu còn phải ghé qua nhà cũ, mấy anh thợ đói quá rồi. Trương Phúc Quyền cũng đeo túi đứng dậy, hai người cùng thanh toán ra ngoài, ra đến cửa chào nhau một tiếng. Trương Phúc Quyền đi tới vỉa hè, chờ đèn xanh qua đường đón xe buýt. Tô Khốn men theo vỉa hè, bắt xe đi ngược lại, chỉ hai trạm là tới khu nhà cũ. Tô Khốn tay xách mấy túi đồ ăn, vừa bước đi đã cảm thấy có thứ gì lướt qua người, tốc độ rất nhanh, giống chim bộ lông sẫm ẩn trong màn đêm. Chỉ là không thấy cánh, luồng gió vật đó mang theo khiến cậu giận người. Cậu rụt cổ lại, quay đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt đã chết đứng tại chỗ. Trong tầm mắt, dáng người thấp béo Trương Phúc Quyền đứng cô độc bên lề đường, sau lưng là cột đèn đường, bóng đổ xuống đất, bên cạnh cái bóng, chưa đến một mét, có khối tối màu lơ lửng, cong quắp, đường nét mơ hồ, ánh đèn đường làm khối tối càng mờ ảo, luồng khí lạnh bò dọc xương sống Tô Khốn. Cậu há miệng định gọi Trương Phúc Quyền, nhưng cổ họng khô rát, không phát ra tiếng, còn bị sặc, khụ khụ, cảm giác khô rát khiến Tô Khốn bật vài tiếng ho, che miệng lùi lại một bước, nhớ tới miếng ngọc đang đeo, cậu do dự dừng bước. Không ngờ thứ lơ lửng bị tiếng ho thu hút, đầu nhúc nhích, quay phát về phía cậu với góc độ cực kỳ quái dị, nghiêng đầu nhìn, làn da xám tối dưới ánh đèn mờ, đôi mắt nổi bật, con ngươi nhỏ xíu, tròng trắng xanh nhợt nhạt, khiến giận gai óc. Nó nhen nhanh cười, phát ra tiếng rất nhỏ, nhẹ, nghe như tiếng cười đứa bé sơ sinh. Trương Phúc Quyền đứng sát đó, dường như không nghe vẫn chờ đèn xanh, xe cộ ầm ầm, tốc độ nhanh, gió vun vút, tiếng cười ma quái rõ rệt, truyền thẳng vào tai Tô Khốn, hai chân Tô Khốn mềm nhũn, hơi lảo đảo, nhận ra thứ kia khác gì hình vẽ bào thai sơ sinh trong bụng mẹ, chỉ là thai nhi bình thường chưa mở mắt, nhưng trước mặt cậu đã mở mắt, đôi mắt như hai chấm đen nhỏ trên nền trắng xanh, nhìn ghê người, thứ đó không phải người. Nhìn anh với Tô Khốn, rồi quay đầu tiến sát Trương Phúc Quyền. Tô Khốn chẳng biết đào đâu ra dũng khí, cứ như bị ma ám, lao thẳng về phía Trương Phúc Quyền, chân sải dài, chạy lao tới. Cậu muốn hét cẩn thận, nhưng không phát ra tiếng, muốn dừng chân nhưng không được, trong nháy mắt đã đến sau lưng Trương Phúc Quyền, vẫn không có dấu hiệu dừng. Đạch đạch, cái chân này sao không dừng hả? Trương Phúc Quyền nghe tiếng bước chân, quay đầu vừa khéo va thẳng ánh mắt Tô Khốn, tiếng cười khanh khách ma quái vang đều. Tô Khốn trông thấy âm linh nhỏ xíu bất ngờ lao đến, bàn tay chưa tách ngón nhẹ nhàng đặt lên tay cậu. Mẹ nó, định mượn dao giết người à? Tô Khốn vừa nhận ra ý định thì cảm giác mơ hồ biến mất. Oán linh thai nhi réo lên một tiếng chói tai, buông tay cậu, bay sang một bên tránh đi. Lực kéo chân Tô Khốn cũng biến mất, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng đà chạy còn, cậu loạng choạng mấy bước, định kéo Trương Phúc Quyền tránh nhưng oán linh thai nhi lao đến lần nữa, lần này trực tiếp lao thẳng về phía Trương Phúc Quyền. Chương 31, cẩn thận, Tô Khốn hét lớn. Trong lúc nguy cấp, cậu theo bản năng vươn tay ra, động tác nhanh đến mức chính cậu sau này nghĩ lại cũng thấy bất ngờ. Tô Khốn nhanh hơn oán linh thai nhi một bước, túm lấy vai Trương Phúc Quyền rồi hất mạnh ông ấy ngã sang một bên. Trương Phúc Quyền bị đẩy bất ngờ, cả người ngã nhào vào bụi cây ven đường, các nhánh cây cào xước đầy người, suýt nữa thì chọc mù mắt, may mà cuối cùng vẫn giữ được mạng sống. Tất nhiên ông chủ Trương hoàn toàn không ý thức được tử thần vừa đi ngang đời mình. Ông vốn chẳng nhìn thấy oán linh kia nên càng không hiểu hành động của Tô Khốn, chỉ thấy mình thật thê thảm. Trương Phúc Quyền lúng túng bò ra từ đám cây bụi, lửa giận bốc lên, vừa định mở miệng hỏi Tô Khốn rốt cuộc muốn làm gì thì miệng mới hé ra đã không thể khép lại nổi. Tô Khốn trước mắt ông loạng choạng, cả người như cây cung bị bẻ ngược, bị xô ra giữa đường, tư thế đó nhìn kiểu gì cũng không giống tự lao ra mà giống như bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Tô Khốn thực sự quá xui xẻo, sau khi đẩy Trương Phúc Quyền, tảng đá đè nặng trong lòng cậu còn chưa kịp thả xuống thì ngay lập tức bị đập mạnh vào lưng, choáng váng đến mức tim như ngừng đập, khó thở trong tích tắc. Cơn đau âm ỉ lan từ sau lưng ra trước ngực, giống hệt cảm giác khi cố diễm bay xuyên qua cơ thể cậu. Tô Khốn lập tức nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, oán linh thai nhi đáng lẽ đâm trúng Trương Phúc Quyền nhưng lại va phải cậu, dù nó xuyên qua người cậu, lực kéo vẫn rất mạnh. Khi cậu kịp hiểu thì cơ thể đã bị va trúng và nhào ra giữa đường. Mẹ nó chứ, cái con quỷ nhi này không biết phanh lại hả? Tô Khốn nghe tiếng xe thắng gấp lốp rít lên chói tai, đèn pha sáng choang chiếu rọi, cậu hoa mắt gần như cảm nhận được cái nóng hầm hập khi đầu xe gần đụng tay áo thun của mình, trái tim như bị bàn tay sắt vô hình nắm chặt, co thắt đến nỗi không thở nổi, kèm cái lạnh buốt giá. Tô Khốn cảm thấy tử thần đang vung chiếc lưỡi hái lớn lạnh lẽo chém xuống, lưỡi hái đã chạm cổ cậu, mình sắp chết rồi. Tô Khốn vô thức nhắm mắt, đầu óc lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, trong đầu cậu hiện lên hai câu: con quỷ nhi kia không phải người sống, ông đây không giết được nó lần nữa, tiếc thật. Đợi ông chết rồi biến thành ma, việc đầu tiên là bay về nhà nói với đồng chí Cố Diễm mang cái mặt đơ ngàn năm kia rằng đoán xem, tôi cũng chết rồi. Chậc, biểu cảm anh ta chắc thú vị lắm. Ngay khoảnh khắc đầu xe sắp tông, hai tay cậu bị một thứ gì đó lạnh lẽo túm lấy, chưa kịp phản ứng cổ tay bị siết mạnh, cả người bị kéo ngã về một phía, đầu xe sượt qua người, logo xe cào rách ra từ tay tới cẳng chân, đau rát như bị lửa đốt. Tô Khốn còn chưa mở mắt, tay chống xuống đất, nhưng khi chạm đất, không phải mặt đường nhựa nóng hầm hập, mà là thứ cứng mềm vừa phải, lạnh buốt thấu xương. Mẹ kiếp, lại là thứ gì nữa đây? Đầu Tô Khốn nện mạnh vào vật đó, cả người vùi trong làn khí lạnh. Cậu ngây ra mấy giây, rồi cố dùng tay tê dần chống người dậy, mở mắt ra. Cái đệm thịt trước mặt vừa đỡ cú ngã không phải gì khác chính là một người đàn ông, không, nói chính xác hơn là một nam quỷ. Nhìn qua không khác gì người sống, chỉ đường nét hơi nhè, như trình độ rõ còn 98%. Dù đang nằm, vẫn thấy vóc người rất cao. Tô Khốn nằm đè lên anh ta, cảm giác bản thân nhỏ hơn hẳn. Đầu tiên đập vào mắt cậu là bộ quần áo rách dưới bạc màu, dính máu, phần cơ ngực săn chắc lộ ra qua cổ áo rách. Tô Khốn cảm thấy bộ quần áo này nhìn quen quen, cậu mơ hồ dâng lên một dự cảm. Ánh mắt cậu từ từ dịch lên, lướt qua vùng cổ và yết hầu nhô ra rõ, đến đôi môi mím chặt, sườn mặt gầy góc cạnh, sống mũi cao thẳng, gương mặt nghiêm nghị. Trái tim Tô Khốn run lên một nhịp, khóe miệng giật giật, ngẩng đầu đối mặt ánh mắt người đó. Ha, Tô Khốn cười khan, đờ đẫn, giơ tay chào. Hi, sao anh lại ở đây? Không đúng, sai trọng điểm rồi. Anh, mẹ nó, không phải thằng nhóc cao ba tấc thôi sao? tự nhiên đội dữ vậy trời, cậu lẩm bẩm, như cố tình chiều lời cậu, nam quỷ cao lớn dưới thân thu nhỏ lại như quả bóng xì hơi, trong chớp mắt biến thành tiểu quỷ mặt đơ quen thuộc, đột nhiên mất đệm thịt, tôi khốn cảm thấy dưới thân trống rỗng, ngã phịch xuống đất cái bịch, đè lên cơ thể trong suốt giờ chỉ còn 60% độ rõ của tiểu quỷ, chưa kịp chống người dậy, cảm giác lạnh buốt lại xuyên qua bụng và ngực, khiến cậu nếm lại trải nghiệm nội tạng bị đào lộn, say sẽ muốn nôn, tô khốn lại, tới, rồi, sao lúc trước mình không đập chết tên nhóc này luôn cơ chứ, mẹ, khi gần nôn, cơn chóng mặt và khuấy động nội tạng giảm bớt, có thứ gì đó từ phía sau lưng chui ra, trải nghiệm quỷ dị quá, tô khốn không biết phản ứng thế nào, chỉ cực kỳ oán hận, quay đầu yếu ớt trừng mắt tiểu quỷ, tổ tông, lần sau có thể đợi tôi đứng dậy rồi hãng động không, cô Diễm vừa chui ra từ sau lưng cậu, vẫn không quay đầu. Chăm chú quét mắt khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó, hai giây sau mới trầm giọng nhả hai chữ đáp, đường tắt đại tướng quân cố không hiểu cảm giác khó chịu của tô khốn. Với hắn, xuyên qua tường hai người đều bình thường, chỉ lúc xuyên qua tô khốn có chút trì trệ, tô khốn nhìn chằm chằm bóng lưng quỷ nhỏ, nghẹn nửa ngày mới bật ra một câu, mẹ kiếp, cậu định nói thêm với bóng lưng Cố Diễm, thì hắn đột nhiên căng người, như phát hiện điều gì, bóng dáng nhóc quỷ lóe lên rồi biến mất khỏi tầm nhìn tô khốn, thằng nhóc này, mày bị gì vậy? Muốn chết thì lên đường dây nhảy tàu cho chắc, khi không nhào ra báo hại người khác, điên rồi hả? Chủ xe vừa bị dọa hồn vía, run rẩy bước xuống, xem người kia chết chưa? Đầu xe sượt người tô khốn, may chỉ bị sức tay chân, chủ xe tức bùng lên, rút điện thoại gọi 120, báo rõ tình huống và địa điểm, mặt hầm hầm vừa kiểm tra vết thương tô khốn, vừa đợi xe cứu thương, tô khốn đành chịu xui, không nói gì mặc cho đối phương cảm giảm, nếu giải thích chắc chắn chủ xe nghĩ cậu bị thần kinh, Trương Phúc Quyền nãy giờ ngồi ngây người trong bụi cây, giờ mới hoàn hồn. Ông phủ đất đứng dậy, khập khiễng bước tới, biểu cảm kỳ lạ, vừa kinh ngạc vừa e sợ. Ông nhanh chóng ngồi xổm bên tô khốn hỏi, tiểu tô, cậu thấy sao rồi? Vừa hỏi vừa rụt cổ dè chừng nhìn màn đêm xung quanh. Chương 32, chú cũng thấy nó sao? Tô khốn vô thức hỏi nhưng ngay giây sau cậu nhận ra không thể. Bởi lúc nãy quỷ nhỏ vẫn lơ lửng ngay cạnh Trương Phúc Quyền, mà ông ta hoàn toàn không hay biết gì. Thậm chí khi nó định đâm vào người, Trương Phúc Quyền chỉ quay đầu nhìn tô khốn với vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn phớt lờ oán linh âm u quỷ dị bên cạnh. Bị hỏi như vậy, Trương Phúc Quyền đang ngồi xổm rít một hơi lạnh, rồi ngồi bệt xuống đất, trợn mắt nhìn tô khốn hồi lâu mới lên tiếng, cậu thật sự nhìn thấy nó sao? Ông nuốt nước bọt, hô tay múa loạn vài cái, toàn thân run rẩy, cậu thấy thứ đó trông như thế nào? Giống như một thai nhi chưa phát triển hoàn chỉnh, cháu thấy giữa các ngón tay nó còn có một lớp màng dính lại như trần ếch. Ông chủ Trương, chú sao vậy? Tô khốn còn chưa tả xong đã thấy Trương Phúc Quyền trông như sắp ngất, cậu nhận ra điều gì đó không ổn, chú không thấy sao lại biết có thứ đó? Trương Phúc Quyền do dự một lát, rồi nói, tôi thấy tư thế cậu lao về phía chiếc xe rất lạ, giống như bị ai đó đẩy từ phía sau, phần eo lõm xuống, người bình thường ngã về phía trước thì phải cong người lại mới đúng, giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, tô khốn thầm nghĩ, bảo sao con quỷ nhi lại không chọn người khác mà đâm vào lão này, nhìn bộ dạng dấu diếm của lão, chắc chắn là có nguyên nhân, cậu gần như khẳng định, Trương Phúc Quyền dù chưa từng thấy quỷ nhi, ít nhất cũng biết đến sự tồn tại của nó. Nếu không, sao tô khốn càng tả rõ, sắc mặt gã càng kinh hoàng, chỉ nghe từ thai nhi hay ếch, người bình thường cũng không run lập cập như vậy. Ngay khi tô khốn tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Phúc Quyền, bỗng một vật gì đó rung nhẹ kéo cậu về thực tại. Tô khốn rời mắt, phát hiện mấy túi đồ ăn bị rơi đâu mất, có lẽ từ lúc bị quỷ nhi điều khiển chạy tới, cậu tay vô thức buông lỏng, chiếc túi đeo chéo còn rơi xuống hông. Tô khốn lục tìm điện thoại, vừa thấy may vì độ bền của nó, vừa ấn nút nghe, giọng cảnh tử mặc vang lên lạnh lùng từ đầu dây. Tao đến khu nhà cũ rồi, chỗ gì mà cứ như nhà ma vậy, chẳng phải mày nói sẽ ra đầu hẻm đón tao sao, thiếu gia, ngài đang ở đâu đấy? Tô khốn cúi đầu nhìn tình trạng thê thảm, suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu đáp ba chữ gọn lỏn, bị xe đâm. Cảnh tử mặc bên kia ngây người, mãi một lúc sau mới nói, mày đâm người ta hả, mày làm gì có xe? Khóe miệng tô khốn méo sạch, ông là người bị đâm, được chưa? Cảnh tử mặc cười ha ha, giọng chẳng gợn sóng, đùa, không thể nào. Mày từng thấy ai bị xe đâm mà vẫn còn nói chuyện điện thoại lưu loát thế này không? Tô khốn im lặng. 5 phút sau, cảnh tử mặc cuối cùng cũng tin, ngồi xe qua hai trạm, tìm tới quán ăn tư nhân. Lúc băng qua đường, mày có thấy cái túi nào bị rơi không? Tô khốn nhìn cổ chân sưng phù như bánh bao, không ngẩng đầu hỏi. Cảnh tử mặc chuẩn bị quay lại giúp nhặt đồ. Có thấy, nhưng không để ý. Của mày hả? Trong đó có gì quan trọng không? Tô khốn đau buồn ngửa mặt rên rỉ. Đồ ăn gói mang về, toàn món ngon của quán chứ danh. Cảnh tử mặc lập tức từ bỏ ý định, ngồi xổm cạnh tô khốn, cắp cổ tay sưng phù lên, ngắm nghía, chật chật, càng ngày càng lợi hại nhỉ, nói tao nghe thử, mày đáng lẽ phải ngồi chờ xe ở kia, sao tự dưng chạy tới đây, còn nhảy lên đầu xe người ta. Tô khốn rút tay, hít vài hơi, nói, ngón út của mày đang vểnh lên kìa, mày nghĩ tao rảnh đến mức tự lao ra đường tìm chết à? Tô khốn hậm hực, chủ xe nổi đó, không phải cậu tự lao ra thì chẳng lẽ tôi gọi cậu tới hả? Tô Khốn bất lực, yếu ớt vẫy tay gọi Cảnh Tử Mặc đỡ tao dậy cái, tao nằm giữa đường nãy giờ rồi. Cảnh Tử Mặc chưa kịp đứng thì chủ xe gào, đừng động vào. Lỡ bị nội thương, động lung tung xảy ra chuyện lớn thì tôi càng khó giải thích. Từ xa truyền tiếng còi cứu thương, chủ xe lườm hai người rồi đứng chờ. Tô Khốn chỉ về phía Trương Phúc Quyền, kể sơ với Cảnh Tử Mặc, có quỷ nhi muốn đẩy ông ấy ra đường cho xe tông, tao kéo ông ấy tránh ra, oán linh không kịp phanh đâm vào tao, thế là tao bị hất ra giữa đường. Cảnh Tử Mặc giật giật khóe miệng, đồng chí Lôi Phong sống, cho tôi hỏi, ngài làm sao trốn khỏi gầm xe ô tô thế? Tô Khốn ngẩng đầu, nhìn quanh, chính là tiểu quỷ nhà mình không biết sao lại biến lớn, kéo tao tránh sang một bên, xui quá nên tao bị chảy một lớp da. Trọng điểm không phải là tại sao con quỷ đó lại xuất hiện ở đây sao? Nhưng Cảnh Tử Mặc vẫn khâm phục bản lĩnh Tô Khốn, một con quỷ thấy cậu là đổi giết, giờ lại được cảm hóa đến vậy. Tô Khốn nhún vai, sao tao biết được? Cảnh Tử Mặc chúc mừng, thu được một con linh thú triệu hồi. Thực ra nguyên nhân Cố Diễm xuất hiện rất đơn giản, hôm nay Cố Diễm vẫn ở lì trong quan tài đến tối mới ra ngoài, nhà tối om không một bóng người, ngay cả một cái bóng ma cũng không có. Sau thời gian ở chung, Cố Diễm hiểu thói quen Tô Khốn, về nhà trước trời tối, tránh gặp những thứ không nên gặp. Nhớ lại mười mấy ngày qua, muộn nhất trước khi mặt trời lặn, Tô Khốn đã về nhà. Hôm nay có Cảnh Tử Mặc đi cùng, cậu gan to ra ngoài ăn bữa tối rồi về. May mà Cố Diễm không biết hắn lượn quanh nhà vài vòng, mất tập trung còn bay lạc sang nhà hàng xóm, bị cảnh tượng đôi tình nhân trên ghế sofa dọa cho giật mình, quyết định ra ngoài xem Tô Khốn đã đi đâu. Ngay khoảnh khắc xuyên bay qua tường, hòa vào bóng đêm, Cố Diễm cảm thấy ngực trái giật mạnh, sự cảm bất an, biết mảnh ngọc trong ngực mình và mặt dây chuyền trên cổ Tô Khốn là hai mảnh của cùng một khối. Hắn lao thẳng về hướng cảm giác đó. Đối với hắn, tìm Tô Khốn trong thành phố dễ như trở bàn tay. Dòng khí ấm áp lờ mờ tỏa ra từ cơ thể cậu như ngọn hải đăng dẫn đường. Dự cảm Tô Khốn sắp gặp chuyện, Cố Diễm lập tức bay đến, gặp cậu đang lao về phía xe, cùng oán linh thai nhi lướt qua. Hắn chưa từng thấy cái hộp kim loại này, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn bất cứ cỗ xe ngựa nào. Bị xe ngựa đâm đã đủ trọng thương, huống hồ là thứ này. Hắn lao thẳng về phía Tô Khốn, bỏ qua oán linh kia. Những mảnh tàn hồn từ miếng ngọc Tô Khốn trước đó phát huy tác dụng, cơ thể Cố Diễm nóng ran, sức mạnh tràn ngập toàn thân. Khi tiếp cận Tô Khốn, toàn thân hắn căng tràn sức mạnh bùng nổ từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc. Nhưng Cố Diễm chẳng kịp nghĩ gì, vì hộp kim loại đã chạm Tô Khốn, hắn vô thức vươn tay nắm chặt cổ tay cậu. Khi kéo mạnh, Cố Diễm giật mình nhận ra bản thân đã khôi phục dáng vẻ trưởng thành, cảm nhận cơn đau âm ỉ sau lưng. Khi Tô Khốn bổ lên ngực, cả lồng ngực hắn bao gồm trái tim vốn ngừng đập đều run nhẹ. Đối với một người đã chết, bất kỳ cảm giác nào mang lại sự sống đều là tuyệt vời nhất. Kỳ diệu hơn, người mang đến cảm giác sống lần nào cũng là người này. Thu nhỏ về kích thước quỷ nhỏ, chui ra từ sau lưng Tô Khốn, Cố Diễm nhìn quanh, phát hiện tung tích quỷ nhi, không kiêng dè, chỉ một suy nghĩ duy nhất, người này hắn nhất định phải loại bỏ mọi nguy hiểm xung quanh, để cậu sống thật tốt. Chương 33, xe cứu thương hú còi inh ỏi, đang lao tới gần. Tô Khốn cụp mắt nhìn cánh tay sưng vù như móng heo, mắt cá chân như cái bánh bao, rồi quay sang Trương Phúc Quyền, đầy những vết thương lớn nhỏ rỉ máu khắp mặt và người, thở dài, hiếm vụ tai nạn nào không nặng mà trông thê thảm như thế này. Nếu không vì chủ xe ô tô cứng đầu, cậu đã để Cảnh Tử Mặc kéo đi sơ cứu rồi về nhà cuộn tròn nghỉ cho xong. Tô Khốn vừa nhìn theo xe cứu thương giảm tốc thì bỗng một giọng nói nhẹ bẫng theo gió lọt vào tai, con cáo già chết tiệt đó, lần nào cũng vứt việc cho ta. Thật là giọng điệu quá quen thuộc khiến Tô Khốn rùng mình, mà nó lại là bà lão ấy. Mày run cái gì? Cảnh Tử Mặc hỏi khi thấy Tô Khốn rùng mình, nhưng Tô Khốn chẳng đáp, toàn bộ chú ý dồn về nơi phát ra giọng nói, góc tối sau thân cây long não. Một lát sau, bóng nhỏ gầy gò bước ra, vẫn chiếc áo ngắn nâu sẫm cổ xưa, quần ống rộng phủ kín chân. Dưới ánh đèn đường, bà ta nắm một vật gì đó, cúi đầu xem rồi ngẩng lên, bắt trúng ánh mắt Tô Khốn. Bà lão khựng lại, híp mắt, biểu cảm khó đoán. Tô Khốn quay đầu né ánh mắt, khẽ ho, huých vai Cảnh Tử Mặc, bên phải tao có cây long não, thấy không? Mày thấy gì ở đó? Cảnh Tử Mặc miễn cưỡng ngẩng đầu, một bà lão. Tô Khốn quay ngoắt, mày nhìn thấy bà ta hả? Biểu cảm cậu kiểu, nếu gật là ông là cha tao luôn. Cảnh Tử Mặc bực mình, vớ vẩn. Tô Khốn thở hắt ra, quả nhiên tao bị dọa quá nên hoang tưởng. Nhưng bà này đúng là kỳ lạ, lần nào gặp cũng không bình thường. Nhưng hình như bà ta không có bóng. Cảnh Tử Mặc liếc lại lần nữa, Tô Khốn lập tức cứng đờ, suýt ngất. Chợt khóe mắt thấy bóng đen xẹt qua, con quỷ nhi với trong mắt trắng dạ đã quay về. Theo bản năng, Tô Khốn nhìn Trương Phúc Quyền, quỷ nhi vẫn nhắm tới ông ta, nhưng cậu không nhúc nhích nổi. Nhưng giây sau, một người thay mình làm Lôi Phong xuất hiện, Cố Diễm lặng lẽ lao tới, túm chặt quỷ nhi. Hai bóng hình gần bằng nhau quấn lấy nhau giao chiến kịch liệt, Tô Khốn chỉ thấy bóng tối bay loạn, không phân biệt ai với ai. Giọng trẻ con quái dị của quỷ nhi vang lên giữa tiếng còi xe cứu thương, chu vài tiếng rồi chuyển sang rít ai oán. chưa kịp gào khản cổ thì bị cắt ngang, quỷ nhi rên khe khẽ, rồi im bặt. Tô Khốn trợn mắt, chỉ thấy hai bóng đen quấn nhau giờ chỉ còn lại một. Hả? Bà lão rít lên đầy kinh ngạc, nhanh chóng nhận ra ánh mắt Tô Khốn, ngậm miệng, cúi xuống nhìn vật trong tay rồi xoay người chạy vào bóng tối. Hình như anh nuốt nó rồi hả? Ha ha ha. Tô Khốn run rẩy nhìn vệt máu trên khóe miệng Cố Diễm. Cố Diễm thản nhiên đáp hai tiếng không có rồi lau vệt máu theo ánh mắt Tô Khốn. Tô Khốn, mẹ nó, anh tưởng tôi ngu chắc. Cảnh Tử mặc trọt vào eo chưa bị thương của cậu, ngậm miệng lại đi, kẻo bị khiêng thẳng vào khoa thần kinh. Nhìn theo ánh mắt Cảnh Tử mặc, Tô Khốn thấy nhân viên y tế đang khiêng cáng tới. Cậu lườm Cố Diễm, ngậm miệng tuyệt đối, không nói thêm một lời khi bị đưa vào xe. Cố Diễm bay lơ lửng theo xe, nhưng ánh sáng trắng lạnh lẽo bên trong bệnh viện làm hắn choáng, đành dừng ở bãi cỏ tối ngoài viện. Nhìn nhóm người Tô Khốn bước vào cửa lớn, hắn quyết định sẽ dạo quanh các tòa nhà, hấp thu tàn hồn, chuẩn bị sức mạnh, nuốt quỷ nhi. Oán khí và sát khí bùng lên trong hắn chảy về tim, thanh lọc ra toàn thân khi biến về dáng trưởng thành, cảm giác nóng rực bùng lên và vô cùng phấn khích. Nếu thường xuyên đi dạo, hấp thu tàn hồn như hôm nay, chỉ trong vài tháng đến một năm, hắn có thể khôi phục hoàn toàn hình dạng, có xúc giác, cảm giác đau đớn, nhịp tim như người bình thường, tràn đầy sinh khí một lần nữa sống lại trên thế giới này. Chương 34, bệnh viện lớn nhất thành phố Lê, khuôn viên rộng, các tòa nhà cao thấp xen kẽ, trong đó khu nội trú cao nhất 18 tầng. Cô Diễm đứng nhìn những ô cửa sổ thắp sáng lác đác, biết rõ mình không thể lượn hết từng ngóc ngách, cũng không thể hấp thu hết tàn hồn trong bệnh viện. Hắn chỉ định đi vài vòng quanh sân, hấp thu những mảnh tàn hồn gặp được, phần còn lại trong tòa nhà để sau. Nguồn tài nguyên ở đây cực phong phú. Sau khi nuốt trọn mảnh tàn hồn cuối cùng trong sân, cô Diễm cảm nhận sức mạnh tăng rõ rệt. Hắn hoài niệm cảm giác khi cơ thể quay về vóc dáng trưởng thành, nhưng tiếc là khi trở lại hình dạng quỷ nhỏ, vẫn chưa thể biến trở lại tự do như trước. Tuy nhiên sức mạnh rồi rào giúp hắn thử nghiệm, ngẩng đầu nhìn bức tường bao, hắn đưa tay ra, hồi hộp gần như nín thở, khi ngón tay chạm vào tường và lún vào trong tường, nhẹ nhàng hệt như khi lăn từ nhà Tô Khốn sang nhà hàng xóm. Vài giây sau khi nửa thân trái Cố Diễm đã chìm hẳn vào tường, còn nửa thân phải vẫn nằm ngoài, gương mặt đơ trăm năm mới ló ra chút biểu cảm, nhưng ngay lập tức lại cứng đờ, vẫn chẳng thể cảm nhận gì. Hắn giữ nguyên tư thế kỳ quái, như một người nửa mặt, lặng lẽ tản bộ từ đầu tường bên này sang cuối tường bên kia, rồi lại lướt về bên này. Kiểu đi bộ mà người thường không thể làm nổi ấy chỉ kết thúc khi anh trông thấy Tô Khốn vừa bước ra từ cửa khu cấp cứu. Cô Diễm chui hẳn ra khỏi vách tường, giơ ngón cái lau khóe môi rồi lướt đến bên Tô Khốn, tránh để sót lại thứ gì khiến cậu trưng ra vẻ mặt như vừa nuốt nhầm cả con ngựa, nghẹn không thốt nên lời. Dù có lý do gì, hắn có thể chấp nhận khoảng cách hay sợ hãi, nhưng việc bị ai đó, đặc biệt là Tô Khốn, người với hắn có phần đặc biệt xem là yêu quái thì không. Dù đã chết và lang thang trong thế giới xa lạ, tim đã ngừng đập, hắn vẫn muốn được sống và không muốn từng giây từng phút bị nhắc nhở dưới ánh mắt người khác. Có lẽ đây chính là cái gọi là chỗ đau. Tô Khốn được Cảnh Tử mặc và chủ xe dìu đi, nhảy lò cò xuống bậc tam cấp trước khu khám bệnh. Khi thấy cậu đứng vững, tài xế buông tay, xách chìa khóa đi về bãi đỗ xe. Bệnh viện này đông đúc bậc nhất thành phố Lê, từ đăng ký, thanh toán đến lấy thuốc, chỗ nào cũng phải xếp hàng. Ban đầu chủ xe tưởng Tô Khốn là kiểu ăn vạ bế tắc, hại mình hại người. Ai ngờ cậu lẫn Cảnh Tử mặc không đòi chi phí khám chữa, thậm chí còn mấy lần khéo léo đuổi hắn đi. Chủ xe vốn có máu tự ngược, không những không khó chịu mà còn thay đổi cách nhìn về Tô Khốn. Hắn ta ở lại giúp xếp hàng, dìu cậu, thậm chí tình nguyện lái xe đưa cả hai về nhà. Khi chủ xe đi, tầm nhìn mở ra, Tô Khốn ngay lập tức trông thấy Cố Diễm đang bay về phía mình. Trương Phúc Quyền sau khi xử lý vài vết chảy xước do bị cậu đẩy ngã, nhận điện thoại và vội rời đi. Quanh Tô Khốn chỉ còn Cảnh Tử mặc. Cậu vừa định hỏi Cố Diễm sao anh cũng theo tới đây, thì lập tức cảm nhận một luồng khí lạnh lướt qua ngực. Theo phản xạ, Tô Khốn cúi đầu và thấy bàn tay nhỏ xíu, nửa trong suốt, chui vào áo thun trắng của mình, ấn lên miếng ngọc đeo trên cổ. Cậu chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi. Mẹ kiếp, kỹ năng sờ ngực của con quỷ nhỏ này sao càng lúc càng thuần thục vậy. Dù đã nuốt sạch tàn hồn trong sân viện, Cố Diễm vẫn không buông miếng ngọc, lượng tàn hồn bám trên đó còn nhiều hơn bình thường do tính chất đặc thù của bệnh viện. Khi luồng khí lạnh tan dần, Tô Khốn quay lại và nhận ra độ trong suốt của Cố Diễm đã thay đổi, rõ hơn, sáng hơn, đường nét gương mặt sắc sảo, không khác nhiều so với lúc còn nguyên hình dạng. Nếu không có thân nhiệt lạnh toát và lồng ngực phẳng lì, cậu suýt bị đánh lừa tưởng hắn đã sống lại. Trước đó khi bị kéo ngã đột ngột, Cố Diễm bất đắc dĩ trở thành tấm đệm thịt cho cậu, cơ bắp rắn chắc đầy đặn, tuy không mềm mại nhưng dễ chịu hơn so với va đập xuống mặt đường. Phần cổ áo trước ngực cũng bị kéo lơi, lộ ra phần cơ vừa vặn. Tô Khốn cuống cuồng kìm lại dòng suy nghĩ đi lệch chỗ, ho nhẹ hai tiếng, chỉnh lại thần sắc rồi cảm ơn chủ xe, xong kéo Cảnh Tử mặc lên ghế sau. Trên cửa kính xe dán phim cách nhiệt, bên trong nhìn rõ, bên ngoài không thấy gì. Cậu vừa trong tranh khi xe lăn bánh, vừa dán mắt nhìn ra ngoài, thấy quỷ nhỏ cao ba tấc lơ lửng bám theo xe, mặt không biểu cảm. Trong đầu cậu lúc rối bời, lúc trống rỗng, không biết nhờ thuốc bệnh viện hay cơ thể dai như rắn, chỉ sau 2-3 ngày nghỉ dưỡng, chỗ sưng đã biến mất, đi lại bình thường. May là trùng cuối tuần, Cảnh Tử Mặc có mặt giúp nhiều việc lặt vặt, còn việc riêng tư như tắm rửa, tìm tai nghe, bấm móng tay, Tô Khốn vẫn tự làm. Những hành động nhỏ nhặt ấy vô tình ảnh hưởng đến cảm xúc Cố Diễm, hắn nhận ra phải bảo vệ người này bằng mọi giá. Cố Diễm vốn lạnh lùng, thậm chí vô cảm, nhưng hai ngày qua khi nhìn Tô Khốn khập khiễng nhảy lò cò, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác khó tả, chưa phải thương xót, cũng không phải đau lòng mà là hơi tiếc nuối. Hắn thầm nghĩ nếu có thể chạm vào, đôi khi còn đỡ giúp một tay, không phải đứng nhìn cậu loạng choạng. Từ đó, hành vi sờ ngực với Tô Khốn trở nên thuần thục, khiến cậu vừa bất đắc dĩ vừa thấy kỳ quặc. Trong những đêm dưỡng chân, cậu còn mơ thấy Cố Diễm trưởng thành, lạnh tanh, thản nhiên đưa phút về phía ngực cậu. Cái này đúng là, má nó, kinh dị quá đi mất. May mà chấn thương hồi phục, cơn ác mộng biến mất. Ngày đầu tiên đi lại bình thường, Tô Khốn lại tiếp tục kế hoạch khởi nghiệp, dù vẫn còn chút nghi ngờ với Trương Phúc Quyền, dù lời giải thích của ông ta hợp lý, nửa tin nửa ngờ vẫn còn, nhưng quỷ nhi đã bị Cố Diễm nuốt, cậu đành tạm gác sang một bên.